Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 560, Tử Khí Vây Thôn 2. Diệp Thiếu Dương tỉnh ngủ nhiều lần, đều cho rằng trời đã sáng, kết quả bên ngoài bầu trời vẫn là màu đen, không thể làm gì khác hơn là ngủ tiếp, cuối cùng thực sự ngủ không đi xuống, khởi sao sao rửa mặt. Mắt nhìn điện thoại di động, lúc đó sửng sốt, 8 giờ vô cùng, nhìn bên ngoài bầu trời đen nhánh, hoài nghi là điện thoại di động của mình thời gian sai. Nếu không, không có đạo lý hơn 8 giờ trời còn chưa sáng, không thể làm gì khác hơn là bật đèn khởi sao sao. Hắn ở là một cái tiêu chuẩn gian, cùng tiểu mã một gian, hắn bên này khởi sao sao, tiểu mã cũng tỉnh. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, vài điểm. Không biết, điện thoại di động ta thời gian không đúng. Tiểu mã tả oán nói, cái này trời còn chưa sáng, điện thoại di động ta liền biểu hiện 7-8 giờ. Diệp Thiếu Dương tâm lý hơi hồi hộp một chút, vọt tới tiểu mã sao sao trước, tìm hắn đòi đến điện thoại di động, cùng điện thoại di động của mình so với nó. Thời gian hầu như nhất trí. Hai người điện thoại di động cùng nhau hư mất, hơn nữa dừng lại ở cùng một cái thời gian. Khả năng này cơ hồ không có. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Tiểu mã cũng ngây người. Ta nào biết, có phải hay không là ngày hôm nay y thiên, sở dĩ trời còn chưa sáng. Tiểu mã phỏng đoán nói, làm sao sẽ, y thiên cũng không khả năng hắc thành mức độ này. Diệp Thiếu Dương nói đi tới trước cửa sổ, dùng sức mở cửa sổ ra, một cổ màu đen khí tức, dường như yên vụ một dạng lưu vào trong nhà. Diệp Thiếu Dương rút ra khụt khịt, kinh ngạc nói, tử khí. Tiểu ma lon một chút nói, cái gì? Diệp Thiếu Dương không có công phu cho hắn phổ cập, chạy vội xuất môn, vừa lúc Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn gõ cửa. Diệp Thiếu Dương trực tiếp đánh vào trong ngực nàng. Nhuế Lãnh Ngọc dọa cho giật mình, lập tức xuất thủ công kích. Diệp Thiếu Dương bắt lại tay nàng, nói, là ta. Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ, đẩy hắn ra, nói, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nói đi tới trên ban công, chỉ thấy trên bầu trời hắc khí cuồn cuộn, dường như mây đen che đỉnh, hảo nồng nặc tử khí. Diệp Thiếu Dương than thở, hư, khẳng định cùng quỷ mẫu có quan hệ. Tiểu mã đuổi theo, hiếu kỳ hỏi, cái gì là tử khí? Thi khí diễn sanh biến chủng, có thể để cho người sống biến thành hành thi một loại khí tức. Diệp Thiếu Dương đạo, một ngày hút vào, muốn không bao lâu, người sống sẽ biến thành hành thi. Ngẩng đầu nhìn lại, tử khí đã tại bầu trời xoay quanh, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đang chậm rãi chiều tập trấn áp xuống. Nhà khách địa thế khá cao, hơn nữa là hai tầng lầu, sở dĩ đã thu được chút ít tử khí tập kích, lần này phiền toái lớn. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên, bốn cái làng, tổng cộng mấy bách hộ người, coi như đem mình mệt chết cũng bảo hộ không tới. Lúc này đối với tiểu mã nói ra, nhanh lên gọi điện thoại cho Diệp bá, thông chi vài cái trưởng thôn, dùng phát thanh hiệu triệu mọi người, khiến người ta đều chạy xuống núi, trước trốn được địa thế thấp địa phương, tránh cho tiếp xúc tử khí. Tiểu mã lấy điện thoại cầm tay ra, một bên quay số điện thoại một bên hỏi, chạy xuống núi cũng không tiện đi. Hắc vân sớm muộn gì vẫn sẽ đè xuống. Vậy cũng không có cách nào trước tránh né một thời hơn nữa. Ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn một cái, hướng sân thượng một đầu khác đi tới, nói ra, Thiếu Dương, ngươi đến xem bên này. Diệp Thiếu Dương theo nàng đi tới thiên thai một đầu khác, lướt qua lan can nhìn lại, ở phía xa có một phe màu trắng bầu trời, đem chung quanh hắc sắc tử khí sao thành hình viên chủ. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, chiều bạch quang bao phủ địa phương nhìn lại, đúng lúc là tập lên phố, đối diện là một tọa tiểu sơn. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra, ngọn núi kia đỉnh chính là Diệp gia từ đường chỗ. Trong nháy mắt, minh bạch tất cả, lúc này tiểu mã điện thoại của cũng đã thông, đang ở truyền đạt Diệp Thiếu Dương ý tứ. Diệp Thiếu Dương đoạt lấy điện thoại di động, đối với bên đầu điện thoại kia Diệp Bá quát, dùng loa lớn thông chi, mọi người hướng tập thượng chạy, cái gì cũng không muốn dẫn, mặt khác thông chi ba người kia thôn, cũng giống như vậy, nhanh lên một chút, nếu không, muốn xảy ra án mạng. Diệp Bá ở bên đầu điện thoại kia vâng vâng đáp lại, cũng không hỏi vì sao, dặn dò xong sau đó, Diệp Thiếu Dương đánh thức mọi người, cầm lên đồ trọng yếu, thật nhanh hướng bạch quang sáng lên phương hướng chạy đi, một đường chạy đến đường phố bàn cờ trận thượng, ly khai tử khí, ánh mặt trời từ đỉnh đầu hạ xuống, thả mắt nhìn đi, toàn bộ bàn cờ trận đều tắm rửa dưới ánh mặt trời. Cùng dĩ vãng ban ngày không có gì khác biệt, thế nhưng đến cuối ngã tư đường, bầu trời lập tức bị hắc khí bao phủ, đường ranh giới vô cùng rõ ràng, có thể chứng kiến tử khí ở trên vô ích xoay quanh vận chuyển, hướng xung quanh khuếch tán, nhưng mà vừa đến biên giới, lập tức bị tách ra tiêu thất, có rất nhiều tập lên cư dân, đã lẫn nhau đánh thức, từng cái tụ tập cách hắc khí xảo xa địa phương, giật mình xem chừng, sợ đến không còn hình người. Có chút hiếu tại chỗ khóc lên, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao nơi này còn là thật tốt. Tiểu mã đám người giật mình hỏi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn độc trên đỉnh núi Diệp gia từ đường. Nói ra là Diệp Pháp Thiện thần tượng, thả ra cương khí, sao lui tử khí, trước khi cảm giác đến khốn hoặc địa phương, hôm nay rốt cuộc tìm được đáp án. Trước mắt cái này ba tung thất hoành quy bối bàn cờ trận, nguyên lai là phối hợp thần tượng thả ra cương khí, vận chuyển tiềm hóa, sinh sôi không ngừng, hình thành một cái to lớn kết giới. Nghe hắn nói xong, mọi người khiếp sợ, không thể nào. Tiểu mã cả kinh nói, lẽ nào ngươi lão tổ tông hơn 1000 năm trước coi như đến tình huống của hôm nay? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, kết giới bên trong có thể cắt đứt tất cả tà khí, sở dĩ hắn đại khái chỉ là muốn cho bản thân hậu thế lưu một cái chỗ tránh nạn. Ngày hôm nay quả nhiên phát huy được tác dụng. Tiểu mã vừa nghe gật đầu than thở nói, đúng nga, cái kia quỷ mẫu chắc là hắn lão nhân gia phong ấn tại trong giếng cổ, lo lắng nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ ra tới, nhất định sẽ có một chút dự phòng thủ đoạn. Lúc này có người phát hiện Diệp Thiếu Dương, biết hắn là pháp sư, lập tức xông tới, thất chỉ bát thiệt, hỏi tình huống. Diệp Thiếu Dương nơi đó có công phu từng cái trả lời, chỉ có thể để cho bọn họ trước đợi ở chỗ này, ngàn vạn lần không nên tiến nhập trong hắc khí. Lúc này phát thanh vang lên, thị trấn vừa lúc ở bốn cái trong thôn gian, từng thôn phát thanh đều có thể nghe được. Đầu tiên là Diệp gia thôn, sau đó là Vương gia thôn, bốn cái thôn phát thanh lục tục vang lên, ý tứ đều là một cái, tình huống khẩn cấp, mọi người cái gì cũng không muốn thu thập, dành thời gian chạy tới tập trên đường phố đạo, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Chờ một lát, bắt đầu không ngừng thôn dân từ bốn phương tám hướng tiến đến. Đoàn người sợ hãi không ngớt, có còn đang khóc, nói thân thích của chính mình thất tung, Diệp tiên sinh. Đột nhiên một người phụ nữ té nhào vào Diệp Thiếu Dương dưới chân, ôm hai chân của hắn khóc lớn tiếng đứng lên. Diệp Thiếu Dương cùng tiểu mã đám người phí hảo đại khí lực đỡ nàng dậy. Hỏi nửa ngày, phụ nữ mới đứt quảng đem tình huống nói ra, nguyên lai của nàng lão công trước đây không lâu qua đời, nông thôn thổ táng, liền chôn ở hậu viện nhà mình trạch trong căn cứ. Tối hôm qua nàng ngủ thẳng nửa đêm, thỉnh thoảng nghe được có người gõ cửa, còn có một cái nếu hữu nhược không tiếng khóc. Loại tình huống này duy trì liên tục nửa đêm, nàng muốn đi ra ngoài, nhưng là không dám mở cửa. Thẳng đến mới vừa nghe được phát thanh, hàng xóm đều bắt chuyện chạy đi, nàng mới nhất ngoan tâm, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.